Kết quả là từng người thần binh bay ra quân doanh, chiều thành trì bên ngoài bay đi. Trong lòng bọn họ, sớm đã đem sinh tử không để ý. Mặc kệ phát sinh cái gì, bọn hắn đều kiên quyết phục tùng mệnh lệnh, cho dù là chết đều nghĩa vô phản cố. Tại chúng thần binh liên tục không ngừng bay ra khỏi thành môn lúc, Đàm Vân trong đầu nhớ tới Ngữ Yên tiếng nghẹn ngào, "Phu quân, hắn muốn bắt ngươi đi, làm sao bây giờ?" Đàm Vân truyền âm an ủi, "Ngữ Yên, đừng khóc, ta biết chiếu cố tốt mình, các ngươi an tâm đợi ở chỗ này là được. Đợi ta sau này an toàn, ta sau đó tới tìm các ngươi. Các ngươi không cần lo lắng ta." Hồng Mông Thần Sơn ngọn núi bên trong, Ngữ Yên nước mắt róc rách truyền âm nói, "Ngươi phải đáp ứng ta, ngàn vạn không muốn xảy ra chuyện gì." "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Đàm Vân không thôi truyền âm qua đi, quay người phi ra khỏi cửa thành. Mà lúc này, Trục Tỷ Tráng Niên thần binh đã chỉnh chỉnh tề tề mà đứng. Kim Bảo thanh niên miệt thị Trục Tỷ thần binh, cánh tay phải vung lên, một tòa Đàm Vân nhìn không xuất phẩm cấp giới từ thời không thần điện bay ra, ống tay áo tự thân trước huyễn hóa thành một tôn cao tới trăm vạn trượng ngân sắc cự điện. "Đều cấp bản thiếu chủ lăn đi vào." Kim Bảo thanh niên nói. Nghe vậy, một thần binh thần sắc không vui nhìn một cái Kim Bảo thanh niên, không thấy Kim Bảo thanh niên có động tác gì, kia thần binh hai mắt liền vỡ vụn. "A ha, con mắt của ta." Kia thần binh tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, thân thể hóa thành một đoàn huyết vụ thịt nát xương tan mà chết. Kim Bảo thanh niên quét mắt thần binh, cười gần nói, "Một bầy kiến hôi còn dám đối bản thiếu chủ bất kính, đều hoàn toàn đi chết." "Cấp bản thiếu chủ lăn đi vào." Nghe vậy, Đàm Vân cấp chúng thần binh truyền âm nói, "Tiến điện." Sau đó, Đàm Vân cùng chúng thần binh tiến vào cao tới trăm vạn trượng thần điện bên trong. Kim Bảo thanh niên một ý niệm, trăm vạn trượng thần điện hóa thành một đạo trùng sáng màu bạc thu hút hắn trong cửa tay áo. Thần điện bên trong, vẻ mặt nghiêm túc Đàm Vân, nghe được Kim Bảo thanh niên lời kế tiếp về sau tức giận đến bể phổi. Kim Bảo thanh niên đối sau lưng một thuộc hạ cười dâm nói, "Đi trong thành cấp bản thiếu chủ bắt mấy cái mỹ nhân nhi." "Thuộc hạ tuân mệnh." Trong đó một tên thuộc hạ cung kính lĩnh mệnh bay vào trong thành. Không bao lâu, đặt mình vào thần tháp bên trong Đàm Vân, nghe đến ngoại giới truyền đến từng đạo tiếng khóc. "Người cái này hỗn chứng không được đụng ta. Người tên xúc sinh này." Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thần điện bên trong, Đàm Vân song quyền nắm chặt, hai mắt xích hồng, ánh mắt bên trong lộ ra ra ngập trời phẫn nộ. Hắn thả ra thần thức, phát hiện Kim Bảo thanh niên vậy mà trước mặt mọi người trà đạp tam tên nữ tử. "Xúc sinh!" Đàm Vân tiếng lòng gầm thét lên, "Lão tử nhất định sẽ không bỏ qua ngươi." Đàm Vân không đành lòng lại nhìn, thu hồi thần thức, ở sau đó trong vòng nửa canh giờ tam tên nữ tử tiếng kêu thảm thiết mới đình chỉ, đúng là bị Kim Bảo thanh niên lăng nhục mà chết. Uất ức, Đàm Vân cảm thấy trước nay chưa từng có uất ức. Hắn biết hắn muốn khắc chế mình, đem hôm nay bị khuất nhục ngày sau để Kim Bảo thanh niên gấp trăm lần hoàn trả. Nghĩ tới đây, Đàm Vân cấp chúng thần binh truyền âm, tất cả mọi người bảo trì chấn định, đi một bước nhìn một bước. Ngoài điện, Kim Bảo thanh niên giày vò chết tam tên nữ tử về sau, hài lòng mang theo hơn ngàn tên thuộc hạ rời đi. Sau hai canh giờ, đợi xác định Kim Bảo thanh niên rời đi về sau, Ngữ Yên lúc này mới từ Hồng Mông Thần Sơn ngọn núi bên trong ra, về tới Hồng Mông Thần Phủ. Tiến vào nghị sự điện bên trong, Ngữ Yên tế ra cực phẩm thần tôn thời không thần tháp, Đàm Vân phụ mẫu, thê tử, vị hôn thê nhóm còn có Chân Cơ, Phương Chỉ Thiến chúng nữ bước ra. "Ngữ Yên, Vân Nhi đâu?" Phùng Tĩnh Như thần sắc lo lắng nói, "Vân Nhi bị bọn hắn mang đi nơi nào? Bọn hắn vì gì muốn dẫn đi Vân Nhi?" "Ao hát." Ngữ Yên tiến lên một bước nắm Phùng Tĩnh Như thủ, an ủi, "Mẫu thân, Đàm Vân cùng Trục Tỷ thần binh hẳn là bị mang đi chí cao tổ giới." "Ngài không cần lo lắng, Đàm Vân túc trí đa mưu, cho dù có nguy hiểm tính mạng, hắn nhất định nhưng với biến nguy thành an." Nghe Ngữ Yên, Phùng Tĩnh Như lúc này mới có chút an tâm. "Tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ?" Tiết Tử Yên hoang mang lo sợ dò hỏi. "Còn có thể làm sao?" Ngữ Yên thở dài một tiếng về sau, nhìn qua chúng nữ nói ra, "Chúng ta tại địch nhân trước mặt quả thực quá yếu ớt. Vì kế hoạch hôm nay, chúng ta chỉ có cố gắng tu luyện chờ phu quân trở về. Trợ từ, dùng ở đầu câu quân một mực không về, vậy chúng ta tương lai liền phi thăng chí cao tổ giới, đi tìm phu quân cùng Tố Băng." Ngữ Yên, đạt được chúng nữ đồng ý. "Việc này không nên chậm trễ, đều tu luyện đi." Hiên Viên Nhu nói ra, "Bây giờ nghĩ lại nhiều cũng vô sự vô bổ, chỉ có làm bản thân mạnh lên mới được. Còn có để Tố Trinh từ hỗn độn thần thành cũng trở về đến, chúng ta toàn bộ bế quan." Chấm chấm chấm, mấy canh giờ sau, Kim Bảo thanh niên dẫn đầu thuộc hạ đã tới Hồng Mông Sơn mạch chỗ sâu, phá vỡ vũ trụ kết giới, bay vào hồng câu đen nhánh kết giới trong cái khe. Nửa năm sau, thân ở Kim Bảo thanh niên trong cửa tay áo thời không đại điện bên trong, Đàm Vân đám người cảm giác đến đại điện một trận kịch liệt rung động. Đàm Vân rõ ràng, nhất định là Kim Bảo thanh niên tế ra đại điện, đem đại điện vứt trên mặt đất tạo thành chấn động. Xem ra chí cao tổ giới đã đến. Đàm Vân cấp Trục Tỷ thần binh truyền âm, lúc ngoài tháp truyền vào Kim Bảo thanh niên không thể nghi ngờ thanh âm, "Cấp thấp vũ trụ sâu kiến, đều cấp bản thiếu chủ cút ra đây." Ầm ầm, Kim Bảo thanh niên nói xong, cao tới mấy chục vạn trượng cửa điện liền mở ra. Đàm Vân dẫn đầu bước ra đại điện, lập tức cực kỳ nồng nặc thiên địa thần nguyên, nương theo lấy một cỗ chói mắt mùi máu tươi thấm vào xoang mũi, khi thấy cảnh tượng chung quanh lúc, Đàm Vân ánh mắt bên trong bộc lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc.

còn có chí cao tổ giới bên trong, vừa sinh ra tới hài nhi cũng muốn tu luyện, vậy bọn hắn như gì luyện hóa thần lực? Vậy đệ tử nói ra trước ngươi đạt được tin tức là sai, tổ vương cảnh với trở lên cảnh giới đều có đại viên mãn. Tại chí cao tổ giới vừa mới sinh hạ hài nhi, liền sẽ tự hành ngưng tụ xuất thần cách, lại còn sẽ trở thành nhất đẳng thiên thần. Nghe vậy, Đàm Vân nội tâm nhấc lên kinh đào giật mình lãng, chí cao tổ giới quả nhiên không phải mình trước đó chỗ vũ trụ chỗ có thể sánh được. Phải biết tại cấp thấp giờ vũ trụ, người sau khi sinh ra trước muốn trở thành tu sĩ, sau đó nhiều lần kinh lịch thiên kiếp mới có thể vũ hóa phi thăng. Vũ hóa thành tiên về sau còn muốn vượt qua lần lượt đại kiếp mới có thể ngưng tụ xuất thần cách thành thần. Nhưng chí cao tổ giới đâu? Vẻn vẹn chỉ là vừa ra đời hài nhi, liền có thể ngưng tụ xuất thần cách, như thế điểm xuất phát là kinh khủng cỡ nào? Ngăn chặn lấy chấn kinh chi sắc, Đàm Vân lại hỏi, các ngươi thiếu chủ tên gọi là gì? Chúng ta thiếu chủ gọi Hồ Duyên Doanh Phong. Hồ Duyên Doanh Phong, lão tử nhớ kỹ ngươi. Đàm Vân hung dữ nói xong, lại hỏi, ta trước đó nghe các ngươi nói chí cao tổ giới có cái gì tứ châu thần vực, ngươi đem chí cao tổ giới cách cục nói cho ta. Vâng, vậy đệ tử thần sắc ngốc trệ nói, chí cao tổ giới chủ muốn từ ngũ đại thần vực tạo thành. Theo thứ tự là Đông Châu thần vực, Nam Châu thần vực, Bắc Châu thần vực cùng chúng ta Tây Châu thần vực cùng Ma Chi Hải vực. Chí cao tổ giới trung ương chính là Ma Chi Hải vực. Nghe vậy, Đàm Vân nói ra, ngũ đại thần vực có gì thế lực cường đại? Vậy đệ tử nói ra, Đông Châu thần vực có Đông Châu tổ triều, Nam Châu thần vực có Nam Châu tổ triều, Bắc Châu thần vực có Bắc Châu tổ triều, Ma Hải chi vực rất là thần bí kinh khủng, ta không biết. Tại chúng ta Tây Châu thần vực có tam đại thế lực, theo thứ tự là Tây Châu tổ triều, Cực Nhạc thần tông cùng Thiên Môn thần cung. Cái khác Tam Châu thần vực ta biết chỉ có tam đại tổ triều, thế lực khác không rõ ràng. Đàm Vân lại nói, ngũ đại thần vực rộng lớn đến mức nào? Vậy đệ tử tiềm thức sững sờ, không rõ ràng, quá mênh mông. Nghĩ đến không biết người ở chỗ nào Thẩm Tố Băng, Đàm Vân mày kiếm nhíu một cái nói, mênh mông đến mức nào? Với ta tổ vương cảnh tam trọng thực lực, như vòng quanh Tây Châu thần vực phi một vòng, phải bao lâu? Vậy đệ tử suy nghĩ một chút nói, chỉ ít 3 vạn năm. Cái gì, 3 vạn năm, Đàm Vân chấn kinh cực kỳ, như thế nói đến, vẻn vẹn chỉ là Tây Châu thần vực cũng muốn so Hồng Mông thần giới, Hỗn Độn thần giới, Thủy Nguyên thần giới tổng cùng diện tích còn bao la hơn ngàn lần. Đàm Vân có thể nào không khiếp sợ, chính là muốn 3 vạn năm. Vậy đệ tử giọng điệu rất là xác định, Đàm Vân tinh mâu trung lưu lộ ra thật sâu vẻ chờ mong, cánh tay phải vung lên, một chùm thần lực từ trong động phủ ngưng tụ ra một bức tranh. Trên tấm hình chính là Thẩm Tố Băng cùng mang đi nàng thất thải thần bào nam tử trung niên, ngươi nhưng biết bọn hắn? Không biết, vậy đệ tử nói, ngươi lại xem thật kỹ một chút. Đàm Vân nói ra, cái này thất thải thần bào nam tử trung niên thế nhưng là các ngươi chí cao tổ giới cường giả. Không biết, vậy đệ tử nói. Nghe vậy, Đàm Vân trong lòng thất lạc, chí cao tổ giới bát ngát như thế, như muốn tìm Thẩm Tố Băng không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Tăng thực lực lên, Đàm Vân tiếng lòng kiên định, chỉ có tăng thực lực lên mới có thể đề cao tốc độ phi hành, rút ngắn tìm kiếm Tố Băng thời gian, còn có thể có được năng lực tự bảo vệ mình. Nghĩ tới đây, Đàm Vân hỏi, nói đi, Tây Châu thần vực bên trong Thiên Môn thần cung, Tây Châu tổ triều, Cực Nhạc thần tông ở giữa quan hệ như gì? Vậy đệ tử chi tiết nói, tam đại thế lực tạo thế chân vạc, ngày thường thủy hỏa bất dung. Thế lực nào cường đại nhất? Đàm Vân nói, không phân sàn sàn nhau. Vậy đệ tử nói xong, lại nói, hẳn là chúng ta Cực Nhạc thần tông càng mạnh. Các ngươi Cực Nhạc thần tông có bao nhiêu đệ tử? Đàm Vân hỏi, có hơn 3 tỷ. Vậy đệ tử chi tiết nói, nhiều như vậy? Đàm Vân trong lòng cảm giác nặng nề, còn có chí cao tổ giới trung cảnh giới là như gì phân chia? Vậy đệ tử chi tiết nói, cảnh giới theo thứ tự là thiên thần cảnh, bán thánh cảnh, đại thánh cảnh, thánh vương cảnh, thánh hoàng cảnh, thần vương cảnh, thiên tôn cảnh, thượng thần cảnh, thần tôn cảnh, chí tôn cảnh, tổ thần cảnh, tổ vương cảnh giới. Tổ vương phía trên là tổ hoàng cảnh, tổ đế cảnh, tổ thánh cảnh, đạo nhân cảnh, đạo thần cảnh, đạo vương cảnh, đạo hoàng cảnh, đạo đế cảnh, đạo thánh cảnh, đạo tổ cảnh. Nghe nói đạo tổ cảnh phía trên còn có nhất đại cảnh giới, về phần là cảnh giới gì ta cũng không biết. Nghe xong, Đàm Vân tỏ ra hiểu rõ về sau, hỏi, tổ khí phía trên pháp bảo phẩm giai như gì phân chia? Vậy đệ tử nói ra, tổ khí phía trên là tổ hoàng khí, tổ đế khí, tổ thánh khí, đạo khí, đạo thần khí, đạo vương khí, đạo hoàng khí, đạo đế khí, đạo thánh khí, đạo tổ khí. Mỗi phẩm giai chia làm cực phẩm, thượng phẩm, trung phẩm, hạ phẩm. Nghe vậy, Đàm Vân nói ra, ngươi còn có chí cao tổ giới địa đồ ngọc giản? Không có. Vậy đệ tử nói ra, chỉ có chúng ta Tây Châu thần vực địa đồ ngọc giản. Là cái này sao? Đàm Vân từ tổ trong nhẫn cầm ra một cái ngọc giản. Đúng thế, tốt, ta đã biết. Đàm Vân lại hỏi, như gì rời đi chí cao tổ giới, trở về ta cấp thấp vũ trụ? Vậy đệ tử nói ra, chúng ta Tây Châu thần vực bên trong chỉ có chúng ta Cực Nhạc thần tông có được mở chí cao tổ giới vũ trụ bình chướng tổ khí, người khác là không cách nào rời đi chí cao tổ giới. Nghe vậy, Đàm Vân cau mày, tự lẩm bẩm, như thế nói đến, lúc trước mang đi Tố Băng thất thải thần bào trung niên nhân không phải Tây Châu người của thần vực. Còn có, tại mênh mông Tây Châu thần vực bên trong chỉ có Cực Nhạc thần tông có năng lực rời đi chí cao tổ giới tiến về cấp thấp vũ trụ. Như vậy cũng là nói, thất thải thần bào nam tử trung niên thế lực sau lưng nhất định không đơn giản.